bị vương tướng môn thế cả phi. Chương 28, nửa đêm ngồi nóc nhà gặm bánh bao. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy Hải Nạp Pháp Sư cầm lấy bút lông ở trên giấy vàng viết viết vẽ vẽ. Đột nhiên nhíu mày, ngoại trừ bang quận chúa, ngày hôm nay lại có một vị quý nhân tiến cung. Nữ tử này tuổi mới 18, nhất định là một vị trên mặt mang nốt ruồi đen. Sinh vào tháng 6, mang mệnh hỏa, mà hoàng cung cùng các vị chủ tử mệnh kim. Kim gặp hỏa, đây là đại hung, tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Lương Kiêu, còn lại đều nhìn về Liễu Lâm Ba, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe nói thiên kim đại tướng quân vừa sinh ra liền khắc chết mẫu thân. Xem ra lời ấy là thật à, Thục Phi nước mắt vờn mi. Đặc biệt bất đắc dĩ. Vậy theo đại sư, phải làm thế nào mới tốt? Cần rời xa hoàng cung cùng hoàng thân quốc thích. Đời này không thể gặp lại. Không được đặt chân vào hoàng cung. Thục Phi dừng một chút, lại liếc mắt sang bàng Mị Nhi đã an tĩnh ngủ thiếp trên giường. Chỉ có thể như vậy sao? Bây giờ vừa mới vào cung đã lợi hại như vậy, thời gian lâu dài, sợ là sẽ mang đến tai họa càng lớn. Lương Kiêu cười lạnh một tiếng, kéo Liễu Lâm Ba rời đi. Đi đâu à? Trò xiếc này cũng xem đủ rồi. Hồi phủ, nương nương, cửu vương gia giống như căn bản cũng không tin. Lục Hà bụng mặt khóc thút thít vẻ mặt ủy khuất, cúi đầu đứng sau lưng Thục Phi. Hắn không tin không sao. Có rất nhiều người sẽ tin, chỉ trong thời gian một buổi chiều, không rõ ai đem sự tình cửu vương phi truyền khắp ngõ ngách trong hoàng cung. Cung nữ thái giám nhàn rỗi không có việc gì lại lải nhải. Ngươi nghe nói chưa, pháp sư nói cửu vương phi mang điểm xấu, cùng tất cả mọi người trong hoàng cung tương khắc, đương nhiên đã nghe nói, đã sớm nghe đồn cửu vương phi là hồ ly chín đuôi hóa thành. Không phải sao gả đi là Liễu Nhị Thiên Kim, hất lên khăn voan lại biến thành nàng đây. Chiến thần vương gia chúng ta xưa nay không ham mê nữ sắc. Sao giờ lại che chở nàng như vậy? Nam Lăng vương phủ, vương phi đâu? Hồi vương gia, chuẩn bị kỹ càng bữa tối liền đi thỉnh vương phi lại dùng bữa. Nhưng tìm khắp nơi, đều không thấy vương phi. Thời điểm Lương Kiêu cùng nàng hồi phủ còn không thấy nàng có cảm xúc khác thường gì. Hai, trong cung đấu đá lẫn nhau sợ là nàng nhất thời không quen. Cùng lắm là về sau ít lui tới. Nhưng là người đi đâu? Phúc quản gia nói xong lui sang một bên. Lương Kiêu đứng lên nhanh chân đi ra ngoài. Bóng đêm hạ xuống, bầu trời đêm đen như mực. Lương Kiêu hít sâu một hơi. Đột nhiên, một vật hình tròn vẫn còn ấm từ trên trời rơi xuống. Đập vào đầu cửu vương gia, màu trắng mềm mại mang theo độ ấm từ trên đỉnh đầu Lương Kiêu rớt xuống. Lộn vòng vòng lăn ra xa phía trước, Lương Kiêu định thần nhìn lại. Bánh bao, theo mái hiên ngẩng đầu nhìn lên, một bóng dáng màu vàng óng ngồi xếp bằng ở trên nóc nhà. Liễu Lâm Ba mỗi tay cầm một cái bánh bao. Gặm xong cái này lại cắn cái kia, yêu nhã thảnh thơi, bánh bao mới lấy từ nồi ra quá nóng, Liễu Lâm Ba siết trong tay nhất thời không giữ được liền rớt xuống. Hai hai hai, may là không phải ăn sầu riêng, Lương Kiêu khóe môi tự nhiên cong lên, thân thể vèo một cái liền nhảy lên nóc nhà, cao như vậy, nàng làm sao leo lên, bọn họ đều nói ta là yêu tinh nếu như đến nóc nhà cũng không lên được. Không phải là đạo hạnh quá kém sao? Lại nói, chiến thần vương phi, không thể quá yểu điệu. Này, ăn đi, nhân thịt heo hành tây. Liễu Lâm Ba từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một cái bánh bao thịt còn nóng đưa tới cho Lương Kiêu. Đầu ngón tay trắng nõn mềm mại phảng phất như cùng bánh bao liền thành một khối. Trong đêm tối, càng lộ vẻ ngọc bạch hoàn mỹ, luôn cảm thấy nha đầu này trên người có quá nhiều bí mật. Lương Kiêu không kiêng dè chút nào ngồi vào bên cạnh nàng tiếp nhận bánh bao theo nàng cắn một miếng lớn. Vương gia, khởi bẩm vương gia, bản vương ở chỗ này đây. Có chuyện gì? Lương Kiêu vừa vặn đem bánh bao ăn xong. Hai vợ chồng ngẩng đầu thưởng ánh trăng, ăn mỹ vị bánh bao. Phía dưới đột nhiên truyền đến một trận tiếng chân gấp gáp. Lương Kiêu ló đầu nhìn xuống. Hàn Ngọc mang theo một đám thị vệ chờ ở phía dưới. Trời ạ, vương gia lại cùng vương phi ngồi trên nóc nhà ăn bánh bao. Kỳ cảnh hiếm thấy thiên hạ a, hồi vương gia. Hôm nay ở ngọn núi giáp biên cảnh phát hiện có khói bếp lượn lờ. Thuộc hạ cùng chúng tướng sĩ điều tra phát hiện, ở trong sơn động có dấu vết rèn đúc binh khí. Nửa tháng vừa qua, Chu Quốc liên tục gây rối, không ngừng luyện binh rèn đúc vũ khí. Từ sáng sớm cho đến đêm khuya trong sơn động đều sẽ truyền ra tiếng binh sĩ hô khẩu hiệu. Nói là tiêu diệt lương quốc, nhất thống giang sơn, thực sự là quá phận quá đáng. Liễu Lâm Ba nuốt miếng bánh bao cuối cùng, bỗng chốc động thân đứng lên, tuy nói vương phủ đều do thợ thủ công tốt nhất hoàng cung xây dựng. Nhưng là hai người trưởng thành đồng thời ngồi trên một khối mái ngói như vậy giống như là khụ khụ, gia tăng lực tác động trên một diện tích. Đột nhiên, mái ngói phát ra tiếng răng rắc, vương phi cẩn thận, Hàn Ngọc nắm chặt nắm đấm bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phía sau tướng sĩ há to miệng, đêm nay sự tình ngạc nhiên thật không thiếu. Ban ngày vừa nghe nói cửu vương phi là hồ ly tinh. Đêm tới lại mạo hiểm như vậy, xem ra nhất định là dạ yêu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mái ngói dưới chân Liễu Lâm Ba tất cả đều rơi xuống. Người cũng theo mái ngói rơi mà rớt xuống. Lương Kiêu theo sát phía sau dậm chân một cái, mái ngói xung quanh cũng vỡ theo. Lương Kiêu đưa tay bắt lấy cánh tay nàng kéo lại ôm vào trong ngực đưa đến một mùi hương quen thuộc. Thân thể chợt xoay một cái, nhẹ nhàng hạ xuống bên trong phòng, Liễu Lâm Ba không muốn để người ta biết nàng có võ công. Trên thực tế, người ta biết nàng không phải thật sự ngốc cũng là được rồi. Cửu vương phi biết võ công, cái kia chẳng phải càng có cớ để người ta nói nàng là yêu tinh. Này, ngược lại ngã một chút cũng không sao, dù sao thân thể còn có nội công hộ thể, ai ngờ hắn cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống, có nơi nào bị thương không? Không có, Liễu Lâm Ba không tự chủ được liếm môi dưới, đối diện đôi mắt thân thiết của hắn, không có là tốt rồi, không cần lo pháp sư bị chuyện trong cung kia, cố gắng ở trong phủ, nếu như trong cung thật sự có người đến nàng liền đem kim bài này lấy ra. Cho bọn họ 100 cái đầu cũng không dám bắt nạt nàng. Bất luận thế nào, trước tiên đừng ra khỏi phủ, chờ ta trở lại, Lương Kiêu chợt từ trong lòng móc ra một khối kim bài. 4 chữ kim bài miễn tử lớn bằng vàng rực rỡ đập vào mắt. Liễu Lâm Ba trợn to mắt chậm chạp không đón lấy, vật này cỡ nào quý trọng, nghe đồn kim bài miễn tử này là do tiên đế cho người đúc ra. Thấy kim bài như thấy hoàng thượng, hắn thở nhỏ ra chiến trường, lập vô số chiến công hiển hách mới có được giờ lại chắp tay đưa cho nàng. Bảo hộ nàng chu toàn, nam nhân này cũng quá thiện lương, vậy lúc nào chàng trở về, chưa biết được, nếu như Hàn Ngọc điều tra đều là thật, liền phải chờ trận chiến này thắng lợi mới trở về. Giả như, không có giả như, ta chờ chàng trở lại, có điều cái này ta không muốn. Ta không tin các nàng sẽ đến tận phủ bắt nạt, xuất trinh ở bên ngoài. Chàng cầm, cách chương.